Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 174. Khí vận tăng lên. Một bên khác, mấy cái Tây Phương giáo người đồng thời một trưởng vỗ ra, đánh vào Di Lặc gan bàn chân. Di Lặc cũng đột nhiên xông ra. Huyền Đô phía sau dòng nước xoay tròn thành một cái vòng xoáy, thôi động hắn nhanh chóng tiến lên. Một phương hướng khác, Kim Quang Tiên quay đầu nhìn một chút sau lưng trưởng nhĩ Định Quang Tiên. Ánh mắt lấp lóe một chút, truyền âm nói ra, hiện tại vì tiệt giáo vinh dự, ta đưa ngươi làm sau cùng bắn vọt. Trưởng nhĩ Định Quang Tiên gật đầu nói, tốt, đột nhiên nhảy ra, rơi vào Kim Quang Tiên trên bờ vai. Hai chân uốn lượn, một cái con thỏ chết thẳng cẳng, hưu một chút bắn ra. Chủng tộc khác cường giả cũng tất cả đều tiến hành sau cùng bắn vọt. Giờ phút này, Bắc Hải cự thú đã bắn vọt đến phía trước nhất. Tất cả cản đường người dự thi tất cả đều vô tình đụng bay, mà không ngừng bay lượn Minh Nguyệt Tiểu Đạo Cô, đã triệt để mai danh ẩn tích. Không biết có phải hay không là bị nghiền ép, cảm nhận được đằng sau càng ngày càng gần các loại khí tức. Một con Bắc Hải cự thú truyền âm nói ra, dựa theo yêu sư đại nhân nhắc nhở, hiện tại đến ta cho ngươi đoạn đường, ngươi nhất định muốn tiến lên. Bơi lội thứ nhất danh hào tuyệt đối không thể cho bọn họ cướp đoạt. Không phải vậy ta Bắc Hải mặt mũi gì lưu giữ. Một cái khác Bắc Hải cự thú ầm ầm gật gật đầu. Bắc Hải cự thú đột nhiên nhảy ra mặt biển, bay ra cao trăm trượng. Sau đó giống như một ngọn núi lớn, một tiếng ầm vang nằm ngang nện xuống, nhấc lên thao thiên cự lãng hình thành to lớn tường nước, đem đường đua cắt đứt. Va chạm mạnh mẽ lực đạo, khiến cho đường đua phía dưới ám lưu cuồn cuộn, hình thành dòng nước vách tường, bình thường hoàn toàn không cách nào tới gần. Những người dự thi khác ầm ầm đâm vào tường nước ám lưu phía trên, tốc độ nhất thời chợt hạ xuống, đại bộ phận đều bị nước mạnh ám lưu càn quét, mất đi khống chế phương hướng, đem kinh hô một tiếng bị ám lưu mang đi. Chỉ có số ít cường giả xuyên việt ám lưu, liên tiếp phanh phanh phanh đâm vào Bắc Hải cự thú thân thể cao lớn bên trên, đem Bắc Hải cự thú thân thể đụng không đoạn hậu rời, nhưng lại đem tất cả người dự thi tất cả đều một mực ngăn lại. Tất cả người dự thi tất cả đều sắc mặt tối đen, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Đáng ghét Bắc Hải cự thú, các ngươi không tuân theo quy củ, nhưng là đã tới không kịp. Một cái khác Bắc Hải cự thú, một cá đi đầu, xuyên qua hắc sắc đường đua, tiến vào lam sắc hải vực. Giữa không trung Côn Bằng yêu sư lộ ra nụ cười, bò ò tương đương. Bắc Hải đầu lâu duỗi ra mặt biển, ngửa mặt lên trời phát ra kích động tiếng hoan hô, thanh âm gây nên không khí chấn động. Lơ lửng tại thiên không Côn Bằng nụ cười đột nhiên ngưng kết, nhìn chằm chằm phía dưới kích động Bắc Hải cự thú. Cái khác người xem cũng đều chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận. Bắc Hải cự thú miệng hạ, Minh Nguyệt Tiểu Đạo Cô ôm sợi dâu, hai mắt mơ hồ, một mặt hoảng sợ, đáng sợ, thực tế là đáng sợ, kém chút liền ăn ta. Côn Bằng yêu sư trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra, cái thứ nhất hoàn toàn xuyên việt đường đua chính là ngũ trang quan Minh Nguyệt. 333 tương đương, tiếng vỗ tay vang lên, trong biển kích động Bắc Hải cự thú đột nhiên ngốc trệ. Cái gì? Ngũ trang quan Minh Nguyệt, nàng là ai? Hoàn toàn một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật cũng có thể vượt qua ta. Bắc Hải cự thú ngẩng đầu sốt ruột kêu lên, yêu sư đại nhân, là ta a, mặc trước hết càng đường đua chính là ta a. Côn Bằng yêu sư răn dậy nói ra, biến trở về tiên thiên đạo thể. Bắc Hải cự thú trên thân quang mang lóe lên biến trở về tiên thiên đạo thể. Minh Nguyệt nhất thời từ Bắc Hải cự thú trên thân rớt xuống, rơi vào trên mặt biển. Lúc này mới kịp phản ứng, một mặt kinh hỉ, ta cái này trở thành quán quân. Lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ ngắm nhìn bốn phía. Giống như trở thành quán quân cũng không khó, mà tương đương Bắc Hải cự thú chậm rãi cúi đầu, trừng to mắt nhìn xem trước mặt Minh Nguyệt, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, nắm chặt quyền đầu, vang lên kèn kẹt. Quanh tương đương một tòa tường vân ngưng tụ quán quân đài rơi xuống. Côn Bằng yêu sư nói ra, Mời quán quân lên đài. Minh Nguyệt lập tức hướng phía quán quân đài bay đi. Đứng tại quán quân trên đài, một đạo quang trụ rơi xuống, đem hắn bao phủ ở bên trong. Côn Bằng bay đến trao giải đài trước đó. Hai cái tiệt giáo công tác nhân viên bay tới, nâng hai cái khay, đem cúp cùng huy chương dâng lên. Côn Bằng nhìn xem kim quang lóng lánh cúp huy chương, trong lòng trong lúc nhất thời rất là khó chịu. Những này vốn phải là thuộc về ta Bắc Hải, đều là công đức a. Minh Nguyệt nhắc nhở nói ra, yêu sư, nên trao giải. Côn Bằng yêu sư cầm lấy huy chương, treo ở Minh Nguyệt trên cổ, vừa cười vừa nói, đây là ngươi nên được vinh dự, ngươi để chúng ta nhìn thấy ngươi ương ngạnh phấn đấu, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ tinh thần. Minh Nguyệt cười hì hì nói ra, tạ ơn Côn Bằng yêu sư khích lệ, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, còn có cúp a, ha ha tương đương thiếu không ngươi. Côn Bằng yêu sư đem cúp cũng đưa cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt một tay cầm lên cúp, một tay cầm lên kim bài. Tứ phương xoay người làm lễ, cao hứng kêu lên, đa tạ tương đương đa tạ sư phụ ta dạy bảo, đa tạ tiệt giáo cho ta cơ hội này. Tuy nhiên ta được đến cái này ban thưởng là danh trí thực quy, nhưng là ta sẽ không kiêu ngạo, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Phía dưới Bắc Hải cự thú nắm chặt quyền đầu, răng cắn vang lên kèn kẹt, con mắt phát hồng, ta, vốn là hẳn là ta a, còn danh trí thực quy, ngươi không muốn thể diện. TGMAD1, GAD2, CATCH, X, từng cái dự thi nhân viên bay lên, nhìn xem lĩnh thưởng trên đài Minh Nguyệt tiểu đạo cô, trong lòng dâng lên một cỗ hoang đường, tranh đấu thời gian dài như vậy, lại bị một cái tiểu đạo cô đạt được quán quân. Truyền đi quả thực là mất mặt a. Quy Linh Thánh Mẫu nổi nóng nói ra, chúng ta tất cả đều bại bởi tiểu nữ hài này. Bên cạnh Đa Bảo bình thản nói ra, có đôi khi vận khí cũng là một loại thực lực, vận khí của nàng liền rất tốt. Côn Bằng yêu sư lớn tiếng nói, hiện tại ta tuyên bố, tranh tài bơi lội kết thúc, dự thi vận động viên có thể quy vị. Dự thi vận động viên hướng phía khán đài bay đi. Minh Nguyệt một tay kim bài, một tay huy chương, hứng thú bừng bừng hướng Trấn Nguyên Tử chạy tới. Côn Bằng cũng vô thanh vô tức biến mất, ngồi ở phía trên lão đại trên chỗ ngồi. Vô Đường Thánh Mẫu bay ra, vừa cười vừa nói, giới thứ nhất Hồng Hoang Đại Hội Thể Dục Thể Thao, cuối cùng 33 năm trọn vẹn hạ màn kết thúc. Hiện tại mời tất cả quán quân lên đài. Đang cùng Trấn Nguyên Tử khoe khoang Minh Nguyệt, đột nhiên sững sờ, quay đầu nhìn về phía trung tâm, làm sao còn muốn lên đài. Ông tương đương mấy cái quán quân đài từ không trung rơi xuống, tường vân lượn lờ. Trấn Nguyên Tử vuốt râu cười ha hả nói ra, đi thôi. Vâng, lão gia. Minh Nguyệt gọi quét ngang, cầm cúp liền bay qua. Thanh Phong ở bên cạnh ao ước con mắt đều đỏ, ta báo danh tham gia nhiều như vậy tranh tài, một cái quán quân đều không có, ngươi liền báo danh một cái, làm sao liền có thể cầm tới quán quân? Lão thiên bất công a. Nhảy cầu quán quân Ô Vân Tiên, nhảy xa quán quân Khẩn Na La, cử tạ quán quân Đại Vu Hâm Ngọn Nguồn, tốc độ quán quân Kim Sí Đại Bằng Điểu Vũ Dực Tiên, tam túc Kim Ô Lục Áp, nhảy cao quán quân Thạch Bọ Chét, bơi lội quán quân Minh Nguyệt tiểu đạo cô. Tất cả quán quân vào chỗ. Phía dưới trên đại dương bao la nhất thời dâng lên từng đóa sen vàng. Bầu trời kim hoa bay loạn, thụy khí ngàn vạn, thánh nhân thân ảnh hiện lên ở trên bầu trời. Tất cả mọi người đều lập tức đứng dậy, xoay người làm lễ. Thông Thiên vừa cười vừa nói, tất cả ngồi xuống đi. Đa tạ thánh nhân. Tất cả mọi người lập tức tất cả đều ngồi xuống. Thông Thiên nói ra, giới thứ nhất Hồng Hoang vận động đại hội đã thuận lợi hoàn thành. Tại quá khứ 33 năm bên trong, đến từ Hồng Hoang các nơi cường giả, tại công bằng cạnh tranh hoàn cảnh bên trong, ương ngạnh phấn đấu, sáng tạo ngạo nhân thành tích, trong đó có cạnh tranh, có hợp tác, để chúng ta nhìn thấy một trận mở ra mặt khác tranh tài. Sinh ra 7 tôn Hồng Hoang thế giới quán quân, bọn họ đáng giá tất cả chúng ta tôn kính. Bạch Cẩm lập tức dẫn đầu vỗ tay. 333 tương đương vỗ tay thanh âm vang lên, càng ngày càng nhiều. chấn động Vân Tiêu. Quán quân trên đài, tất cả quán quân tất cả đều vội vàng xoay người làm lễ. Đối Thông Thiên giáo chủ ngỏ ý cảm ơn. Trong lòng kích động vạn phần. Thánh nhân nói chúng ta đáng giá tôn trọng a. Thông Thiên giáo chủ tiếp tục nói. Cùng một cái hồng hoang. Cùng một giấc mộng. Cao hơn càng nhanh càng mạnh là tất cả chúng ta lớn nhất cầu. Chúng ta hồng hoang tất cả thế lực tất cả chủng tộc hẳn là hiểu nhau. Lẫn nhau bao dung. Lẫn nhau hợp tác. Hài hòa phát triển. Dẫn theo hồng hoang đi hướng phồn vinh. Để hồng hoang trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thông Thiên nói xong trong lòng không còn gì để nói. Bạch Cẩm viết bản thảo thật khó chịu. Thật lớn thanh âm trên bầu trời Đông Hải vang lên. Hiện tại ta tuyên bố. Hồng hoang giới thứ nhất vận động đại hội chính thức hạ màn kết thúc. Hiu hiu hiu tương đương từng đạo kim. Quang ngút trời mà lên. Phanh phanh phanh tương đương ở trên không nổ bắn thành một mảnh ngũ thải tân phân thần quang. Tất cả mọi người đều đứng dậy. Xoay người làm lễ. Lớn tiếng nói. Tán dương chư thiên thánh nhân. Bên trên giường mây. Chuẩn đề cười ha hả nói ra. Đa tạ Thông Thiên sư huynh khẳng khái. Phần này công đức ta Tây Phương giáo liền nhận lấy. Thông Thiên không thèm để ý chút nào nói ra. Một điểm nho nhỏ công đức. Ta còn không đến mức để ở trong lòng. Tiếp dẫn cười ha hả hỏi. Không biết sư huynh lần sau đại hội thể dục thể thao lúc nào tổ chức. Ta nhất định khiến đệ tử tất cả đều tới tham gia. Nữ oa cũng mỉm cười nói. Sớm biết đem Linh Châu tử cũng mang đến. Để chính hắn đi kiếm một phần công đức. Lần sau sư huynh có thể nhiều hơn mấy hạng tranh tài. Nguyên Thủy một chút nhíu mày. Lúc này nói ra. Không có lần sau. Thông Thiên nhìn về phía Nguyên Thủy. Ngươi lại cho ta làm quyết định. Nguyên Thủy lúc này chừng trở về. Lãng phí nhiều công đức như vậy cũng là chơi với ngươi. Ngươi Tiệt giáo là có công đức mỏ sao? Công đức cỡ nào chân quý ngươi không biết. Thông Thiên chậm rãi nghiêng đầu đi. Kỳ thật đối cái này nghiêm túc lên nhị ca. Thông Thiên trong lòng vẫn còn có chút hư. Ông tương đương bầu trời đột nhiên hiển hiện một mảnh to lớn công đức vân. Tất cả mọi người đều lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Ở đâu ra công đức? Công đức vân rơi xuống. Ở giữa không trung tách rời. Trong đó ngũ thành hướng Thông Thiên rơi xuống. Còn lại hóa thành ngàn vạn giống như công đức mưa vẩy xuống. Phàm là vì hoang vận hội xuất lực Tiệt giáo đệ tử tất cả đều là công đức mưa mục tiêu. Tham dự tranh tài tu sĩ cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được công đức. Bảy vị quán quân đạt được công đức càng nhiều. Trong lúc nhất thời vui vẻ âm thanh tại trên khán đài trận trận vang lên. Ngao Quảng đứng tại trên chỗ ngồi cười ha ha. Quay đầu nhìn về phía Lão Long Vương. Dương Dương đắc ý kêu lên. Ngươi còn không cho ta báo danh dự thi. Bây giờ thấy đi. Có công đức. Đố Kỵ a. Lão Long Vương nhất thời hậm hực. Làm sao lại có công đức? Nhìn về phía Dương Dương đắc ý Ngao Quảng. Lão Long Vương trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Trở về liền cho hắn biết hồng hoang hiểm ác. Tuyệt đối không thể để cho hắn đem đuôi rồng nhếch lên tới. TGMAD1, GAD2, CATCH, X, công đức vân về sau. Một chút chuẩn thánh phía trên cường đại tu sĩ tất cả đều biến sắc. Lập tức nhìn chăm chú lên lĩnh thưởng trên đài mấy vị quán quân. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, Ô Vân Tiên đỉnh đầu bay ra một con trắng noãn cá lớn. Há miệng nuốt chửng. Giữa thiên địa khí vận giống như dòng nước bị bạch ngư thôn phệ. Ô Vân Tiên khí vận cá lớn phi tốc bành trướng. Trên thân tản mát ra từng tia thủy chi đạo vận. Khẩn Na La đỉnh đầu dâng lên một đóa bạch liên. Bạch liên khai phóng. Từng tia khí vận từ thiên địa thấy hướng bạch liên hội tụ. Trên thân tản ra bay vọt đạo vận. Đại Vu Hâm đầu nguồn đỉnh dâng lên nhất tôn đại đỉnh. Giữa thiên địa khí vận hướng phía đại đỉnh bên trong hội tụ. Trên thân tản ra lực chi đạo vận. Vũ Dực Tiên đỉnh đầu hiển hiện một con kim xí đại bằng điểu. Trên thân tản ra tốc độ đạo vận. Lục Áp đỉnh đầu hiển hiện một con bay múa tam túc kim ô. Trên thân tản ra tốc độ đạo vận. Thạch Bọ Chét đỉnh đầu hiển hiện một con to lớn bọ chét. Trên thân đồng dạng tản ra bay vọt đạo vận. Minh Nguyệt Tiểu Đạo Cô đỉnh đầu hiển hiện một vầng loan nguyệt. Trăng khuyết bên trên có từng đợt gợn sóng. giống như trăng trong nước. Trên thân hiển hiện thủy chi đạo vận. Mấy vị này quán quân khí vận đều đang bay nhanh tăng lên. Đối ứng đạo ý ra thân. Chuẩn đề thì thầm nói ra. Tam giới thứ nhất tên tuổi vậy mà đạt được thiên đạo tán thành. Đây là thiên địa đại đạo gia trí. Thái thượng nói ra. Đại hội thể dục thể thao là tiệt giáo tổ chức. Hồng hoang tất cả thế lực cường đại tham dự. Tất cả thánh nhân chứng kiến. Loại tình huống này lấy được quán quân đạt được thiên đạo tán thành cũng không kỳ quái. Từ đây bọn họ tu luyện đem thuận buồm xuôi gió. Một chút hồng hoang đại tộc nhìn thấy quán quân. Khí vận tăng vọt đại đạo gia trí. Nhất thời tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn họ có thể đến đều là cho thánh nhân mặt mũi. Tùy tiện điều động mấy vị đệ tử cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Ban thưởng là công đức thời điểm liền đã đem bọn hắn chấn không nhẹ. Nhưng là còn có thể tiếp nhận. Nhưng là hiện tại là khí vận tăng vọt. Thiên địa đại đạo gia trì a. Giờ phút này bọn họ nguyên thần đều hối hận thanh. Nếu sớm biết là như thế này. Khẳng định phái ra cực kỳ kiệt xuất đệ tử xuất chiến. Đánh vỡ đầu cũng muốn tranh đoạt tam giới thứ nhất bảo tọa a. Không trung lại là một biển mây bốc lên. Biển mây hiện ra thuần bạch sắc. Tầm thường tiên cây thần vốn không pháp phát hiện. Mấy vị thánh nhân tất cả đều ngẩng đầu. Chuẩn đề kinh ngạc nói ra. Khí vận biển. Tại các vị thánh nhân đưa mắt nhìn phía dưới. Khí vận biển dung nhập tiệt giáo khí vận bên trong. Tiệt giáo khí vận đột nhiên thăng một mảng lớn. Thông thiên lăng một chút. Trong lòng cuồng hỉ. Hưng phấn cười ha ha. Tiếng cười chấn động thiên địa. Phía dưới đông đảo tiên thần tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía thông thiên. Thánh nhân đây là tại cười cái gì? Chẳng lẽ là vì vừa mới đến công đức cao hứng sao? Còn lại thánh nhân tất cả đều lập tức tâm thần giao cảm thiên địa. Cấp thiết muốn phải biết phát sinh cái gì? Làm sao lại có khí vận biển giáng lâm? Trong nháy mắt thánh nhân liền hiểu biết nguyên nhân. Hồng hoang vận động đại hội là hồng hoang cái thứ nhất hòa bình giải thi đấu. Tiệt giáo tổ chức đại hội đông đảo thế lực cường đại tụ tập. Trung hướng tiệt giáo, vạn tộc tán thành, mà lại hoang động sẽ cùng một thế giới. Hỗ bang hỗ trợ cộng đồng tiến bộ lý niệm đả động thiên đạo. Lúc này mới sẽ hạ xuống công đức, tăng lên khí vận, về sau nếu là lại xử lý hoang động sẽ đạt tới thiên đạo tán thành trình độ. Xử lý hoang động sẽ thế lực đồng dạng sẽ nhận được khí vận tăng lên. Thông thiên đắc ý cười nói. Chỉ là một điểm công đức làm quán quân ban thưởng. Đổi lấy công đức vân cùng khí vận tăng lên các ngươi nói là có đáng giá hay không? Chuẩn đề nhìn xem thông thiên. Kinh ngạc nói ra. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là ngươi tính toán? Đang làm đại hội thể dục thể thao trước đó ngươi liền nghĩ đến kết quả này. Thông thiên gật gật đầu. Một mặt đắc ý nói ra. Tự nhiên, kỳ thật đây hết thảy đều là ta mưu đồ. Hiện tại biết sự lợi hại của ta a. Nguyên Thủy đột nhiên mở miệng nói ra. Ta dự định tại Côn Luân Sơn xử lý một cái Côn Luân hoang động sẽ. Mời các vị đạo hữu tiến đến tham gia. Chuẩn đề vội vàng nói. Ta dự định tại phía Tây xử lý một cái tịnh thổ hoang động hội. Thái thượng cười ha hả nói ra. Kỳ thật ta cũng muốn xử lý một cái Thủ Dương Sơn hoang động sẽ. Mời các vị đạo hữu tiến đến tham gia. Trầm ngưng bầu không khí dâng lên. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực nói ra. Như vậy đi. Chúng ta thay phiên tổ chức hoang động sẽ. Một giáo tổ chức thời điểm. Còn lại đại giáo đều cần toàn lực ủng hộ. Đối với chúng ta như vậy các phương đều có lợi. Thái thượng gật đầu nói. Có thể. Liền lấy vạn năm làm hạn định. Mỗi vạn năm tổ chức một lần. Lần tiếp theo cho là ta Thủ Dương Sơn. Tiếp dẫn trầm ngâm một chút nói ra. Tốt. Thông thiên không vui nói ra. Huy tương đương các ngươi còn không có hỏi qua ý kiến của ta chứ. Hoang động sẽ ta mới là người đề xuất. Mấy vị thánh nhân tất cả đều quay đầu nhìn về phía thông. Thiên. Thái thượng ôn hòa nói ra. Thông thiên. Ngươi có ý kiến gì không? Nếu như là đại huynh. Vậy liền không có. Ha ha tương đương mấy vị thánh nhân tất cả đều một trận cười to. Sau khi cười xong trong lòng mới là dâng lên một cỗ ao ước chi tình. Lần thứ nhất tổ chức hoang động sẽ tiệt giáo đạt được chỗ tốt hẳn là nhiều nhất. Về sau hoang động sẽ tổ chức cho dù có càng tốt.